Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, Thiên Thượng Đạo Chủ tụ hào quang. Quanh một đường không hiểu khi thế xuất hiện, chặt đứt thập cửu thu chấn áp, mà vị này ma đạo cao nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị tổ áo võ sinh chậm rãi mà đến. Dựa vào trong đầu đối với tất cả đại tông môn cao thủ trẻ tuổi ảnh hưởng. Thập cửu thu, Trương Nguyên Cực tại ngắn ngủi suy tư về sau, nói ra người này danh tự, Thanh Môn Thánh, Thái Thương Sơn sáu vị võ thánh một trong, mà không đơn thuần là hắn. Ở bên cạnh hắn còn có một vị thấy không rõ diện mục người cùng một vị khuôn mặt thanh tú đạo giả. Từ Vô Quỷ, Thanh Môn Thánh, Tứ Khí Thần, hừ, người Thái Thương Sơn ba vị võ thánh ở đây, là muốn kéo lại đỡ sao? Trương Nguyên Cực nhìn về phía bọn hắn, mà ba vị võ thánh bên trong, Thanh Môn Thánh nói, kéo lại đỡ, không, nếu là có thể, ta chuẩn bị ở chỗ này đem ngươi thu thập. Huyết ổ hoàng khẩu tiểu nhi, tại nhà ngươi trưởng bối trước mặt, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu. Thanh Môn Thánh đối Trương Nguyên Cực trào phúng, mà sau đó người ánh mắt băng lãnh, ta ngược lại thật ra không ngại tại cái này Tử Tiêu Thiên ngoài. Đem ngươi cái này Thái Thương Sơn khí số hàng vừa giảm, để ngươi Thái Thương Lục Thánh biến thành Ngũ Thánh, mũi như kim, nơi này khí tức mãnh liệt, mà nhìn phương xa, có tinh thần quang huy rơi xuống, cái kia mấy vị tinh quân đến. Thái Vi Sơn mấy vị cao thủ cũng đến nơi, cùng Thái Thương Sơn Tam Thánh chiếu qua diện, trong đó Thiên Tuyền Cự Môn Tinh Quân đối với Thanh Môn Thánh liếc mắt đưa tình. Hừ, Thanh Môn Thánh biến sắc, lập tức lạnh xuống mặt đến, mà bên cạnh Từ Vô Quỷ thì là quay đầu, cái kia thấy không rõ khuôn mặt tựa hồ có chút biến hóa, mà Thanh Môn Thánh cảm giác đạo Từ Vô Quỷ nhìn chăm chú. Lập tức nói, ngươi chớ có nhìn ta, sự tình gì cũng không có, nữ tử như thế phóng đãng, còn thể thống gì, chỗ nào còn có thể xưng gọi tinh quân, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, đơn giản, đồi phong bại tục, cự môn tinh quân đến nơi để cho nguyên bản không khí khẩn trương có chỗ làm dịu, mà tại lúc này. Phương xa đột nhiên hợp thành tới đếm đảo vô căn chi khí. Bạch Hành Sơn các vị cao thủ đến nơi, mà đồng hành còn có Thái Hư Sơn Thanh Vân cung mấy vị đệ tử. Bạch Hành Sơn đi luyện khí chi đạo, nhất đại chín vị luyện khí thượng sĩ, trùng khí dĩ vi hòa, nguyên khí nhỏ, sông khí nhỏ, cổ khí nhỏ, nhìn khí nhỏ, sóc khí nhỏ, rồng khí nhỏ. Thanh khí nhỏ, tuyệt khí nhỏ, hạo khí nhỏ, có người trông thấy mấy vị kia Bạch Hành Sơn đạo nhân. Trong đó liền có ban sơ khai thiên tích địa thời gian vị kia Bạch Thảo. Hắn nắm đế lệnh một màn lệnh mọi người vô pháp quên. Lúc này nhao nhao bắt đầu suy đoán, suy nghĩ hắn đến tột cùng là luyện khí chín sĩ bên trong vị kia. Đừng nghĩ, hắn vị kia đều không phải là vẻn vẹn một vị chân truyền mà thôi. Có người lạnh giọng mở miệng, hiển nhiên là nhận ra, mà Bạch Hành Sơn cũng không có phủ nhận, lúc này lại tới đây cao thủ vẻn vẹn có 9 vị. Nhưng cái này bên trong, luyện khí 9 sĩ chỉ có 4 vị, cũng không phải là tất cả mọi người luyện ra khai thiên chi binh. Càng có một ít người chính mình tồn lấy chính mình suy tính. Lúc này rơi vào âm thổ, đều là không biết chuẩn bị làm những gì. Thái Hư Sơn mấy vị kia đâu? Ngũ quan bên trong nhất đại một vị đều có nhất tôn cao thủ tuyệt thế. Tất cả gọi quan khôi. Cái kia lừng lẫy có tên Dương An Thạch là thứ 5 quan khôi đầu. Như vậy nơi này mấy vị, lại có mấy vị quan khôi. Thái Hư Sơn tu hành ngũ hành pháp đạo, diễn hóa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc chi thuật. Lúc này nghe được mọi người lời nói, cái kia Thái Hư Sơn chỗ đi tới rất nhiều tiên thánh bên trong, có hai vị trên thân bảo khởi tiên quang, một vị kim quang phần Phật, thần khí xâm nhiên, dẫn động vô số đao binh vang lên, một vị thủy quang cuồn cuộn, khí thế tựa như trăm sông ngàn sông hội tụ thành biển. Kim hành cùng thủy hành là đệ nhất quán cùng đệ tam quán quan khôi, kim khôi thủy khôi, có người dám ứng đối phương trên thân khí thế, chỉ cảm thấy cuồn cuộn vô tận, liền tắt nhìn trộm tâm tư, mà cái kia hai vị quan khôi cũng chưa từng nói thêm cái gì lời nói. Chỉ là đi đến kiếm phất cách đó không xa, đối với hắn chắp tay, Thái Hư Sơn các vị khai thiên đạo chủ đã đến, có thể hay không để cho chúng ta đi vào nghe cái kia chí tôn cao kiến. Kim Khôi hiển nhiên cũng không chào đón Lý Tịch Trần, cuối cùng cao thủ trong lúc đó chưa có chịu phục hạng người. Càng không nói đến Lý Tịch Trần cũng không phải là thủ tòa. Quang nói địa vị, căn bản không đủ tư cách cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Thái Hoa Sơn mấy vị thủ tọa bọn họ cũng đều biết tục danh. Tại luận đạo trước đó sư môn trưởng bối đã đi đầu thông báo qua. Mà cái này bên trong, đặc biệt có tiên sơn nhắc đến quá Lý Tịch Trần. Nhưng đối với những đệ tử này mà nói, đại bộ phận tâm cao khí ngạo, vốn là cảm thấy nếu như cái này nói tới đệ tử thật có lợi hại như vậy, lại vì cái gì không cho hắn tiếp nhận Thái Hoa thủ tọa chức vụ. Địa vị là thực lực thể hiện một trong, liền như là bọn hắn vượt mọi chông gai đi đến nơi này, mà đối phương lại vẻn vẹn một cái chân truyền đệ tử mà thôi. Dù cho truyền kỳ lại thêm, tại bọn hắn mà nói, chưa hề tận mắt chứng kiến quá, dĩ nhiên là không sợ. Lần này khai thiên đồng lý, Lý Tịch Trần một người đánh lui ba vị khai thiên đạo chủ. Nhưng ngay cả như vậy, càng nhiều người vẫn cảm thấy hắn là dựa vào trong tay thần binh sắc bén, cũng chẳng trách hồ rất nhiều người ý đồ đem chiếc chuông lớn kia đánh nát. Nhưng lại là không phục, cũng sẽ không ở bên ngoài đại phóng lời nói sơ lầm. Cuối cùng thế gian có chuyện lời nói rất đúng, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến lưu lưu, công phu miệng ai cũng sẽ nói, đạo hạnh nói khoác ai cũng sẽ nói, chỉ có dưới tay cùng trên đỉnh đầu, đó mới là đạo lý quyết định. Kiếm phất gật gật đầu, các vị có thể tự hành đi vào, chỉ là an tâm chớ vội. Hắn dứt lời phía dưới, bên cạnh rất nhiều khai thiên đạo chủ tại bốn phía dò xét bên cạnh khách tới. Thái Hư Sơn Kim Thủy Nhị Khôi, Bạch Hành Sơn bốn vị luyện khí thượng sĩ, Huyết Ổ hai vị cáo tử hành giả, Thái Thương Sơn ba vị võ thánh người, Thái Vi Sơn sáu vị tinh quân. Thật lớn chiến trận, chờ một chút, còn không có kết thúc. Có khai thiên đạo chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phương xa, chỗ kia đang có cuồn cuộn vân hà hợp thành đến. Đến rồi, có người cao giọng nói, mà đợi thiên biên vân hà tan hết, cái kia có cười dài thanh âm vang lên. Ta cảm ứng được nơi này có hùng vĩ kiếm ý, lại ngay cả bận bịu tới đây xem một chút. Chưa từng nghĩ lại là ngươi. Cái kia vân tiêu bên trên tôn giả lộ ra diện mục, đạp ở dương thiên chi ngoại. Lúc này bốn tôn cao thủ tiến đến, một người cầm đầu sau lưng phụ thanh trường kiếm, vị thứ hai bên hông cài lấy đại chùy cùng cái đục, vị thứ ba phía sân nghiêng phụ 16 chuôi dài ngắn không đồng nhất tiên kiếm. Ngược lại là cùng khai dương vũ khúc tinh quân có chút tương tự. Cái kia vị cuối cùng, dẫn theo một cây cờ lớn, đầu đội vân tiêu quán, người khoác hỏa phượng áo, uy phong lẫm liệt, Thái Bạch Sơn bốn vị địa nguyên tôn giả, Thái Hoa Sơn luyện thiên cương hóa khí, Thái Bạch Sơn cử địa nguyên thành bảo, đây là thiên địa đối lập chi tông môn, mà Thái Bạch Sơn chân đạp đại địa, thành lập tông môn ở xa Thái Hoa trước đó. Trước sau chênh lệch ước chừng 12.9600 năm. Chính là một cái nguyên hội, đeo kiếm là cấm kiếm tôn giả, cái kia nắm chùy mang đục chính là khu thần tôn giả. cái kia nghiêng vác 16 kiếm chính là Thỉnh Tiên Tôn giả. Cái kia vị cuối cùng mang theo đại kỳ mà tới là Giải Ách Tôn giả. Thái Bạch Sơn lấy bảo vật lập tông, đủ loại pháp khí cơ hồ đều xuất từ kỳ tay. Thái Hoa đúc binh, Thái Bạch luyện bảo, thiên địa càn khôn hợp lực, không có không thể rèn đúc chi binh khí. Cấm kiếm tôn giả đi về phía kiếm phất, nhìn kỳ trên thân khí tức, bỗng nhiên là tán thưởng. Trên người ngươi ma khí đã tẫn đi, đạo huynh, hôm nay ngươi hóa thành luyện khí chi thân, vô thanh chọc chi phân biệt. Ta nhìn ra, ngươi vẫn như cũ là ngươi, chỉ bất quá không còn lòng có ác niệm, biết thị phi, rõ thiện ác, khai linh tuệ, quay về đại đạo. Đạo huynh, ta ở đây mời ngươi, có thể nguyện thoát ly vạn khư châu, vào ta Thái Bạch Sơn đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.